Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 250, lấy người chưa chắc là người mình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Lạc ăn sáng xong, ở nhà học bài một lúc rồi mới đi tìm Phó Thiếu Đình lúc này, người nhà họ Phó đều không có ở nhà. Phó Thiếu Đình đang ngồi đọc sách ngoài sân, thấy Tô Tiểu Lạc đến, liền đặt sách xuống bàn, thản nhiên hỏi. Sao đến muộn vậy? Tô Tiểu Lạc giải thích. Em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, anh dậy sớm vậy sao? Cũng không sớm lắm. Phó Thiếu Đình nói, hôm nay anh muốn đi thăm sư nương, em có rảnh không? Em rảnh, Tô Tiểu Lạc đáp, vậy thì đi thôi. Phó Thiếu Đình xách chiếc giỏ trên bàn lên, bên trong là những quả dâu tây tươi ngon còn đọng những giọt nước lấp lánh. Tô Tiểu Lạc khẽ nhíu mày, sao lại là cả một giỏ thế này? Chẳng lẽ người này lại quên lời mình nói rồi sao? Lúc lên xe, Phó Thiếu Đình cố nén cười, nói. Đây là anh chuẩn bị cho em ăn dọc đường, đã rửa sạch rồi. Chu đáo vậy sao? Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhận lấy. Hôm qua cô cũng chưa ăn được bao nhiêu, lúc này liền vội vàng cho một quả vào miệng. Cô liếc nhìn Phó Thiếu Đình, đưa một quả lên. Anh ăn không? Phó Thiếu Đình lắc đầu. Không, anh đang lái xe. Ăn một quả đi. Tô Tiểu Lạc rất hào phóng, đưa một quả dâu tây mọng nước đến tận miệng Phó Thiếu Đình. Vẻ kiên quyết không cho từ chối này giống hệt hồi nhỏ. Phó Thiếu Đình há miệng, bất đắc dĩ ăn một quả. Ngọt không? Tô Tiểu Lạc hỏi. Rất ngọt. Phó Thiếu Đình thuận theo ý cô. Còn ăn nữa không? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Không. Phó Thiếu Đình lắc đầu. Lần này Tô Tiểu Lạc không ép anh nữa, tự mình ôm nửa giỏ dâu tây ăn ngon lành. Sư nương của Phó Thiếu Đình là Hàn Mẫn, từ khi phát hiện bệnh, nhờ điều trị kịp thời nên đã được kiểm soát. Hiện tại bà ấy đang nghỉ ngơi ở nhà, đợi một thời gian nữa sẽ xem xét đến Tân Thành để phẫu thuật. Phó Thiếu Đình cũng đã lâu không gặp họ. Sau khi gặp mặt, Hàn Mẫn nhìn hai người không khỏi cảm thán. Không biết cô có còn ăn được kẹo cưới của hai đứa không nữa. Con gái nuôi Dương Lâm không vui nói. Mẹ còn nói vậy nữa, con sẽ đi mách bố đấy. Được rồi, không nói nữa. Hàn Mẫn nói. Thực ra lần này gọi hai đứa đến là có việc cần nhờ. Lâm Lâm cũng lớn rồi, mấy hôm trước cuối cùng cũng đồng ý đi xem mắt, thế là quen được một người. Cô muốn nhờ Tiểu Lạc giúp cô xem mặt, xem chàng rể này thế nào. Trên mặt Dương Lâm không có nhiều biểu cảm, thực ra cô không có nhiều tình cảm với người này. Chỉ là mẹ nói muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con, nên cô mới nghĩ đến việc hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Bạn trai của Dương Lâm họ Sở, tên Sở Quân. Làm thư ký ở cơ quan hành chính. Ngoại hình cũng tạm được, gia thế cũng ổn, không có thói hư tật xấu, là người thật thà chất phác. Lúc ăn cơm anh ta có đến, có vẻ rất căng thẳng, còn mang theo không ít quà cáp. Hàn Mẫn nói với anh ta, đứa nhỏ nói ấy, lần sau đến không được mua đồ nữa, nếu không bác không cho cháu vào nhà đâu. Sở Quân vội vàng xin lỗi, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không như vậy nữa. Dương Lâm bị anh ta chọc cười, kiểu người này chưa bao giờ là gu của cô ấy. Nhưng sau khi tiếp xúc, lại thấy anh ta ngốc nghếch đáng yêu. Tô Tiểu Lạc nhìn tướng mạo của Sở Quân, gò má đầy đặn, lông mày bắt tự, đuôi lông mày hơi rủ xuống, khuôn mặt vuông vức, tai to, cằm và xương hàm tròn trịa đầy đặn. Người đàn ông như vậy sau khi kết hôn sẽ có trách nhiệm hơn, đối xử với mọi người rộng lượng, đặc biệt sẵn sàng hy sinh vì gia đình, rất yêu chiều vợ. Đợi tiễn Sở Quân đi, Hàn Mẫn vội vàng hỏi. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Rất tốt à, anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Tô Tiểu Lạc nói, vậy thì tốt. Hàn Mẫn yên tâm, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Ăn cơm xong, Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc về nhà. Trên đường đi, Phó Thiếu Đình lên tiếng. Dương Lâm không thích kiểu người như vậy. Tô Tiểu Lạc, thực ra duyên phận trên đời này không phải chỉ dựa vào sự yêu thích để duy trì. Còn cần phải phù hợp, càng cần phải xem duyên phận. Dương Lâm và Sở Quân duyên phận đã đến. Có lẽ cả đời sẽ bình bình đạm đạm, nhưng an an ổn ổn cũng rất tốt. Sư nương của anh thường nói, phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Kết hôn với một người, người đó chưa chắc đã là người mình yêu nhất. Tô Tiểu Lạc hơi buồn ngủ, ngáp một cái hỏi. Còn anh thì sao? Phó Thiếu Đình kiên quyết nói. Anh muốn người anh yêu. Tô Tiểu Lạc dựa vào cửa sổ xe, cơn buồn ngủ ập đến, lại hỏi. Nếu cô ấy không yêu anh thì sao? Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, lúc quay sang nhìn thì Tô Tiểu Lạc đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lý Vãn nằm viện 3 ngày, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ta vẫn đến nhà tù gặp Ngụy Anh Kiệt, hai người hiện tại vẫn là vợ chồng. Ngụy Anh Kiệt phạm tội mộ sát, theo luật sẽ bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Hắn có hành vi phi tang xác, sẽ bị tăng nặng hình phạt. Hai người gặp lại nhau, tình huống vô cùng kỳ quặc. Ngụy Anh Kiệt đeo còng tay, ngả người dựa vào ghế, cười cười nhìn cô gái xui xẻo giống mình trước mặt. Đến ly hôn với tôi à? Hắn đã bị kết án, tình cảm của Lý Vãn với hắn vốn không sâu đậm. Hơn nữa Lý Vãn dám mạo danh, chứng tỏ cô ta cũng là một người cực kỳ tham vọng. Người như vậy, sao có thể cam tâm chờ hắn ra tù? Lý Vãn, đúng vậy, anh muốn thế nào mới ly hôn với tôi? Ngụy Anh Kiệt đột nhiên hỏi, tôi muốn biết, bố ruột cô chết như thế nào? Có thật là bị cướp giết không? Anh hỏi tôi làm gì? Lý Vãn nhíu mày. Thực ra tôi đã nhìn thấy cô hôm đó đi theo ông ta. Lời nói của Ngụy Anh Kiệt khiến máu của Lý Vãn đông cứng lại. Cô ta trừng lớn mắt, cố phân biệt xem Ngụy Anh Kiệt đang nói thật hay nói dối. Cô nói xem, nếu tôi nói với cảnh sát sẽ nghĩ thế nào? Ngụy Anh Kiệt đã rơi xuống địa ngục, tất nhiên cũng không sợ kéo thêm một người xuống nữa. Tôi không theo dõi ông ta, anh không có bằng chứng. Lý Vãn bình tĩnh lại, quả nhiên là người tôi nhìn trúng. Máu lạnh vô tình. Ngụy Anh Kiệt luôn tìm kiếm người giống mình, Lý Vãn rất hợp khẩu vị của hắn. Cô cầm tiền của tôi, giúp tôi thuê một luật sư giỏi, đợi tôi sớm ra tù thì sao? Anh đang uy hiếp tôi. Lý Vãn nhíu mày, không lấy được tài sản của Lý Tân Đào, vậy thì cuộc hôn nhân của cô ta với Ngụy Anh Kiệt căn bản không cần thiết phải tiếp tục. Không tính là uy hiếp, chỉ là đề nghị. Mấy năm nay tôi theo Lý Tân Đào cũng có một khoản tiền thuộc về mình. Cô suy nghĩ đi, nhà họ Tô cô cũng không về được nữa rồi. Ngụy Anh Kiệt cười như rắn độc, hắn không thể để mình tay trắng, người và tiền đều mất không phải phong cách của hắn. Lý Vãn dao động, nếu dựa vào ai cũng không được, vậy thì tiền là thứ duy nhất cô ta có thể nắm bắt lúc này. Tô Tiểu Lạc nói dựa vào chính mình, cô ta sẽ dựa vào chính mình để có được cuộc sống mình muốn. Ngụy Anh Kiệt là người có năng lực, hắn có thể giúp Lý Tân Đào kiếm tiền, cũng có thể giúp cô ta kiếm tiền. Anh có bao nhiêu tiền? Ngụy Anh Kiệt cười vô cùng vui vẻ, hắn vẫn luôn biết Lý Vãn là người thông minh. Giống như hắn vậy, cách chương.